Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 64 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, vì chuyện Hàn Mộc Từ quay về mà tựa như toàn bộ nhà họ Hàn cũng vui vẻ lên nhiều. Nghe nói đêm qua cô chủ nhà chúng ta đã trở lại, còn dẫn theo một bé con về cùng, muốn được gặp mặt một lần quá. Vài cô người làm xúm lại một chỗ, châu đầu ghé tai xì xào. Phòng chừng giờ này vẫn chưa có tỉnh dậy đâu, đại khái phải ngủ đến giữa trưa mới thấy bọn họ được. Nghe nói cô chủ này đặc biệt giống với bà chủ ngày trước của chúng ta, còn cả loại phong thái đó, miễn bàn giống nhau đến bao nhiêu. Thực sự sao? 5 năm trước tôi đã nói với các cô rồi có đúng không? Phong thái của hàng giả trước kia đâu có giống với người nhà họ Hàn. Không ngờ vậy mà tôi lại đoán đúng. Cô ta đúng là hàng pha ke. Đã là đồ nhái rồi thì làm sao biến thành hàng thật được? Đồ thật thì không làm giả nổi, thời gian lâu sẽ nhận ra được ngay. Hiện tại cô chủ trở lại rồi, đồ giả đó đương nhiên là không thể giấu giếm sự thật được nữa. Ồ, 5 năm trước cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Hàn, sau đó đi đến chỗ nào rồi chứ? Chuyện này thì tôi cũng không biết, nhưng mà loại đàn bà đó hẳn là cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Đừng có nhắc đến chuyện thứ hàng giả kia nữa, nói chuyện khác thay đổi không khí đi. Tôi nghe nói con trai của cô chủ cũng chính là cậu chủ nhỏ của chúng ta, vô cùng đáng yêu nhé, còn đẹp trai nữa. Thật á? Đột nhiên mong chờ là sao ta? Mấy người chà chà hai tay, biểu cảm trên khuôn mặt toàn bộ là sự hứng khởi. Hàn Mộc Từ ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh, đêm qua cô thật sự là quá mệt mỏi. Lúc cô ngồi dậy, lại phát hiện đầu nhỏ nằm cạnh mình không thấy đâu cả. Cô sừng sốt một chút, mới nhớ tới nơi này là nhà họ Hàn. Đầu nhỏ chắc là đã xuống tầng dưới, liền không còn sốt sắng nữa. Cô chậm rãi đứng dậy rửa mặt, rồi mới bước xuống tầng. Lúc chuẩn bị bước xuống, quả nhiên cô trông thấy một bóng người nho nhỏ đứng bên dưới. Bé con bị vây lại giữa đám người, không biết đang trò chuyện những gì nữa. Đầu nhỏ lại rất được mọi người yêu quý, đi đến đâu cũng vậy. Hàn Mộc Từ đối với tình huống này đã quen lắm rồi. Lúc cô vừa định đi xuống đó thì phía sau lại vọng tới một tiếng gọi khẽ. Mộc Từ, Mộc Từ, Mộc Từ, Mộc Từ. Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Mộc Từ dừng bước lại, quay đầu liền nhìn thấy Tịch Nhan đang trốn ở trong góc phòng. Đáng thương ngó ngó cô, thấy cô quay lại thì vẫy vẫy tay ý bảo cô qua đó. Hàn Mộc Từ bước đến chỗ cô ấy. Làm sao vậy? Trốn ở chỗ này làm gì? Cậu định làm kẻ trộm đấy hả? Khuôn mặt của Tịch Nhan vô cùng đáng thương. Không phải là do cậu cả sao? Tớ làm sao cơ? Nếu tối qua cậu gọi tớ dậy thì đã không xảy ra chuyện mất mặt đến vậy. Bây giờ tớ không dám đi xuống tầng, sợ chạm mặt với anh của cậu thì làm sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ liền nhíu mày lại. Cô nhớ lại đêm qua khi cô hỏi Tịch Nhan đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy lại giả chết không chịu nhắn tin lại. Nên cô cũng không ép hỏi cô ấy nữa. Nhưng bây giờ cô ấy lại chủ động nhắc đến trước mặt cô. Vậy thì Hàn Mộc Từ có thể hỏi được rồi. Đêm qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cậu cứ một mực kêu mất mặt chứ? Chẳng lẽ cậu làm gì anh tớ rồi sao? Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức trợn to hai mắt lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ? Thế thì là anh tớ làm gì cậu sao? Tịch Nhan không thể tin nhìn cô. Mộc Từ, sao cậu có thể nghĩ xấu về anh mình như vậy chứ? Hàn Mộc Từ... Vậy cô không nói lời nào nữa được chưa? Hàn Mộc Từ xoay người đi xuống tầng. Tịch Nhan lại vội vã túm lấy ống tay áo của cô. Đừng thế, cậu giúp tớ chút đi. Giúp cậu thế nào đây? Xem anh cậu có ở dưới đó hay không? Không có. Thật á, cậu không lừa tớ chứ? Cậu còn chưa có nhìn cơ mà. Lúc nãy tớ vừa nhìn rồi. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nói. Tịch Nhan đúng lúc này mới thở dài một hơi. Được rồi, tớ cũng đi xuống đó với cậu. Vì vậy, Tịch Nhan liền đi theo sau lưng Hàn Mộc Từ đi cùng cô ấy xuống tầng. Kết quả vừa mới đi đến nửa cầu thang thì trông thấy Hàn Thanh đi từ ngoài cửa vào. Hàn Thanh chưa kịp ngẩng đầu, nét mặt của Tịch Nhan đã thay đổi chỉ trong chốc lát. Khi Hàn Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng lại, đã co giò chạy mất. Đến lúc Hàn Mộc Từ quay người ra sau thì phát hiện Tịch Nhan đã không còn đứng sau lưng mình nữa. Hàn Mộc Từ... Có cần phải trốn nhanh đến như vậy không? Cuối cùng thì chỉ có mình Hàn Mộc Từ đi xuống. Anh, đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cơ? Ánh mắt của Hàn Thanh đầy rẫy những nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Hàn Mộc Từ không còn lời nào để nói.

Phong Thần nói. Đậu Tử, nhanh lên, mau ra tay đi. Chấn chỉnh lại trang web, phải dựa vào cậu rồi. Cọc Khoai Tây cũng trả lời. Đầu nhỏ... Hóa ra là bị công kích. Vẻ mặt của cậu bình tĩnh mở ra trang web của người đứng sau, phát hiện. Thế mà ngay cả người đứng sau cũng đều tan vỡ, không ra hình dáng. Bọn người này... Chẳng qua, cậu chỉ mới biến mất có 2 ngày, trang web liền biến thành thế này sao? Đầu nhỏ hai tay đặt ở trên bàn phím thao tác nhanh chóng, tốc độ nhanh đến nỗi dường như không thể nhìn rõ được, mà đám người bên trong vẫn còn đang nhốn nháo. Các người đoán Đậu Từ có nhìn thấy tin nhắn của chúng ta không? Là nhìn thấy rồi lập tức đi xử lý hay là căn bản không nhìn thấy? Tính cách của cậu ấy thật không hiểu rõ mà. Có lẽ là đi xử lý rồi đấy. Đậu Từ chính là như vậy. Cao lãnh, không có nói nhiều. Đúng, đầu nhỏ mặc dù trước mặt Hàn Bộc Từ, Tịch Nhan còn có các vị trưởng bối là một bé ngây thơ đáng yêu hồn nhiên. Thế nhưng ở trên Internet, cậu lại là một nhân vật thần bí, cao lãnh, kiêu ngạo, đồng thời cũng rất ít nói. Đám người trong đó biết Đậu Từ là một người rất lợi hại, căn bản không biết thân phận chân thật của cậu. Nếu như bọn họ biết nhân vật mình sùng bái lại là đậu nhỏ 5 tuổi, có lẽ sẽ giận sôi máu, hận không thể một lần nữa chui về bụng mẹ từ trong bụng cài tào lại một lần nữa. Thiên tài nhi đồng không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Đậu nhỏ chính là một đứa trẻ khác người đó. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại còn không biết chân tướng này. Mấy người bên trong còn đang đoán mò, đã có người ở trong đám gieo hò lên. Nát cà chua nói, mẹ kiếp, thế mà tôi có thể mở được trang web nhanh như vậy sao? Không phải chứ, bây giờ còn chưa đến 1 phút đó. Đây là tay nghề ma quỷ gì vậy? Vừa rồi tôi cũng vừa mới nhìn một chút, trang web thật sự đã được hồi phục rồi. Không hồ là Đậu Từ nha, công kích chúng ta là ai đã tìm được rồi chưa? Vừa dứt lời, đầu nhỏ gửi vào nhóm chat một icon, ý là nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu liền trực tiếp đánh chữ nói. Tôi vừa mới về nước, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Mẹ nó, du học sinh về nước sao? Về nước rồi thì định làm chức to ông lớn ở đâu đây? Đại thần cậu ở thành phố nào có thể gặp mặt được không? Đại thần đoán chừng không phải là các người muốn gặp là có thể gặp đâu. Đã biết nhau lâu như vậy rồi, chúng ta còn không biết rõ về Đậu Từ. Đầu tiên cậu về nước vội vàng, dù sao thì chuyện bây giờ cũng đã giải quyết, bọn họ hẳn là sẽ không đến quấy rối chúng ta nữa. Ừ, vừa đánh xong chữ, đầu nhỏ liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt của cậu lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại rồi gọi giao diện đoạn chat, đồng thời gập màn hình xuống. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Mộc Từ bưng cái đĩa bạch ngọc từ từ đi tới. Lúc đi vào vừa hay nhìn thấy đầu nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, liền nở nụ cười. Đầu nhỏ, con chơi laptop sao? Mẹ không phải từng nói với con xem laptop ít một chút sao? Con còn nhỏ như thế, không tốt cho mắt con đâu. Đầu nhỏ nện bước chân ngắn nhỏ mà đi tới bên cạnh Hàn Mộc Từ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Mẹ à, con không có, vừa rồi chỉ là con sạc điện cho laptop mà thôi. Nghe nói thế, Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua, phát hiện laptop quả nhiên đã được cắm dây sạc. Lúc này mới đưa tay xoa xoa đầu của đầu nhỏ. Thật ngoan, đến đây nào, mẹ đem tới cho con một ít nho này. Wow, cảm ơn mẹ. Đầu nhỏ hoan hô một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ, nhón chân lên, tiến đến gần bên mặt của Hàn Mộc Từ, nhẹ nhàng hôn một cái. Mẹ ơi, hôn một cái. Trong lòng của Hàn Mộc Từ vui vẻ, cũng hôn đầu nhỏ một cái, sau đó đem đĩa đưa cho cậu. Ngoan, đi ăn đi. Thế là đầu nhỏ liền bưng đĩa đi qua một chỗ khác. Hàn Mộc Từ lần nữa đứng lên đến tủ treo quần áo cầm lấy một bộ áo ngủ, sau đó đi vào trong phòng tắm. Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rầm rầm, đầu nhỏ mới buông cái đĩa xuống, đứng dậy, quay lại chỗ laptop, một lần nữa bật mở màn hình ra, sau đó chậm rãi ung dung tắt laptop. Kỳ thật, cậu không muốn giấu mẹ, thế nhưng mẹ không thích cậu nghịch laptop và điện thoại quá nhiều, sợ mắt cậu chịu ảnh hưởng. Bình thường mẹ cậu lại bận bịu, đầu nhỏ cũng biết. Là vì mẹ muốn tốt cho cậu có điều kiện để có cuộc sống tốt hơn, cho nên vẫn luôn luôn cố gắng như vậy. Nhiều khi cậu đều có thể thấy mẹ đang lặng lẽ nhìn cậu mà rơi nước mắt. Nói xin lỗi cậu, không thể chăm sóc tốt cho cậu. Mẹ cho là cậu đã ngủ rồi, nhưng mà cậu không có ngủ, cho nên những lời đó cậu đều có thể nghe được. Đầu nhỏ vốn thông minh, lại thêm là con nhà đơn thân, cho nên tâm tư càng thêm mẫn cảm. Cậu không dám đem bất cứ tâm tình nào của mình đều biểu lộ ra ở trước mặt Hàn Bộc Từ. Dành cho Hàn Bộc Từ mãi mãi cũng chỉ là nụ cười ấm lòng cùng với lời nói mềm mại. Cậu thật sự rất yêu mẹ. Cậu cũng hy vọng mẹ hạnh phúc. Cho nên cậu cũng phải nỗ lực kiếm tiền vì cái nhà này mà ra một phần lực. chờ cậu lớn hơn một chút, sau này mẹ cũng không cần phải khổ cực như vậy nữa. Nghĩ tới đây, đầu nhỏ lập tức khôi phục lại dáng vẻ biểu cảm lúc đầu, quay về trước bàn tiếp tục ăn nho. Đây chính là bí mật nhỏ thuộc về bản thân cậu. Ngày thứ hai, bởi vì muốn đi qua công ty mới nhìn thử, cho nên sáng sớm Hàn Mộc Từ đã lập tức dậy. Chủ yếu là bởi vì Hàn Thanh phải đi làm, mà đầu nhỏ lại muốn đi theo Hàn Thanh cùng đến công ty, cho nên rất sớm đầu nhỏ đã tỉnh. Kết quả sau khi đậu nhỏ tỉnh, Hàn Mộc Từ cũng không ngủ được, thế là cũng rời giường đi theo cậu. Hai mẹ con rửa mặt xong, Hàn Mộc Từ đưa đậu nhỏ xuống lầu. Mỗi người cầm một chiếc bánh ăn sáng, Hàn Thanh liền dẫn đậu nhỏ rời đi. Trước khi đi, Hàn Thanh nói với Hàn Mộc Từ, thời gian còn sớm, em có thể về nhà ngủ thêm đi. Thư ký Tô tối nay sẽ tới tìm em. Nghe nói vậy, ánh mắt của Hàn Mộc Từ lườm trừng trừng. Em thật sự có thể được ngủ thêm sao? Không phải là em vừa mới ngủ thì thư ký Tô lại đến tìm em đấy chứ? Nhìn dáng vẻ của cô, Hàn Thanh nhịn không được mà trên môi cong lên nét cười nhàn nhạt. Sẽ không đâu, buổi sáng cô ấy còn có chuyện phải làm, yên tâm. Nghe anh ta nói như vậy, Hàn Mộc Từ cũng coi như là hiểu được. Xem ra buổi sáng Tô Cừu còn rất bận rộn đây. Vậy là cô có thể an tâm quay về ngủ thêm rồi. Vâng, Hàn Mộc Từ trở lại trên lầu, chuẩn bị quay về phòng ngủ thêm một chút nữa. Lúc vừa đi qua cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong duỗi ra một cánh tay kéo cô lại. Hàn Mộc Từ ban đầu còn giật mình. Sau khi nhìn rõ đối phương là Tịch Nhan thì hơi ngạc nhiên. Tịch Nhan? Cô còn biết tôi sao? Tôi còn cho rằng hai ngày nay cô quên tôi rồi chứ. Tịch Nhan ôm cánh tay mình tức giận tới mức phàn nàn. Tóc cô ấy loạn loạn, trạng thái cả người nhìn rất kém cỏi. Làm cái gì vậy? Cô không phải nói mình ngã bệnh muốn trốn ở trong phòng dưỡng bệnh mà. Tôi làm sao mà có ý tứ tới quấy rầy cô chứ? Cô biết rất rõ ràng đó là lấy cớ, còn cố ý nói móc tôi. Hàn Mộc Từ nhíu mày, cười một tiếng. Yên tâm đi, tôi làm sao lại quên cô được. Hôm nay muốn đi công ty nhìn thử, cô nhanh đi rửa mặt trang điểm, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm đi. Xuống lầu ăn điểm tâm sao? Này, anh tôi đã đi làm rồi, có thể an tâm. Tịch Nhan trong nháy mắt liền cảm động, ôm cánh tay của Hàn Mộc Từ. Mộc Từ, cô đối với tôi thực sự rất tốt đó. Vậy bây giờ tôi ngay lập tức đi thay quần áo. Không cần gấp, trước tiên cô đi ăn sáng trước đi. Chúng ta tối nay mới đi đến công ty, tôi phải đi ngủ thêm một chút đã. Nói xong, Hàn Mộc Từ còn đưa tay che che cái miệng mình, sau đó ngáp một cái, cùng lúc đó rời khỏi phòng. Đợi đến khi cô tỉnh ngủ, đã là hơn giữa trưa, cô nhìn thoáng qua điện thoại, nghĩ thầm Tô Cừu làm sao lúc này còn chưa có tới. Thế là liền xuống lầu dự định nhìn một chút, xem cô ta có đến không. Kết quả vừa xuống lầu, liền thấy Tô Cừu cùng với Tịch Nhan ở dưới lầu, đang ngồi trên ghế salon trò chuyện, rôm rả. Nghe được tiếng bước chân, hai người mới ngẩng đầu lên. Thư ký Tô, cô đến lúc nào vậy? Sao các cô không đánh thức tôi dậy? Tô Cừu mỉm cười nói khẽ. Cô Mộc Từ, tôi cũng vừa mới đến 10 phút đây, vừa mới ngồi xuống thôi. Có thật không vậy? Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan một chút, Tịch Nhan gật gật đầu theo. Gần như là vậy. Có điều cho dù cô có ngủ thêm nửa tiếng nữa hay là một tiếng thì thư ký Tô chắc chắn cũng sẽ không có trách cô đâu. Hàn Mộc Từ... Cô có chút lúng túng, hắng giọng ho khan một cái, sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta cùng ăn bữa cơm trưa, sau đó mới đi đến công ty nhìn thử chứ? Thật đúng lúc, tôi cũng có ý này. Tô Cừu mỉm cười gật đầu, Tịch Nhan đương nhiên cũng gật đầu theo. Sau khi đám người các cô bước lên xe, Tịch Nhan ôm túi sách của mình hỏi. Đúng rồi, chúng ta đi xem công ty mới ở đâu vậy? Sao vậy, cô Mộc Từ không có nói cho cô biết, các cô sắp có được công ty của chính bản thân mình sao? Nghe nói vậy, trong nháy mắt, Tịch Nhan trừng to mắt, trợn mắt ha hốc miệng mà nhìn qua Hàn Mộc Từ. Mộc Từ, cô muốn tự mình mở công ty sao? Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ cười, nhún nhún bờ vai của mình. Không phải tôi tự nguyện. Tịch Nhan... Được rồi, cô ấy hiểu rồi, là Hàn Thanh thay Hàn Mộc Từ sắp xếp. Phải nói, Hàn Thanh đối với Hàn Mộc Từ chân thật, không hề giả dối. Chuyện gì cũng đều xử lý ổn thỏa. Nói dễ nghe thì đúng là em gái tốt. Thế nhưng là Hàn Mộc Từ cũng không phải là con nít đâu nha. Một người trưởng thành có tư tưởng của mình, chuyện gì cũng đều sắp xếp thỏa đáng đến như thế. Luôn luôn cảm giác giống như đối xử với một đứa trẻ. Mấu chốt là Hàn Mộc Từ mặc dù có lúc rất bất đắc dĩ nhưng vẫn tiếp nhận. Bởi vì đó là lòng tốt đến từ một người anh trai đã tìm kiếm em gái của mình hơn 20 năm. Cô làm sao mà nhẫn tâm cự tuyệt? May mắn là Hàn Thanh hiểu cô, cho nên dù bất đắc dĩ trong nhiều chuyện,